Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2648. Khóc chuyện audio.com. Xem như một trong giáo thảo, lại có rất ít người có thể nhìn thấy nụ cười của Trình Dịch Bác. Hắn không phải mặt tê liệt, chỉ là cho người ta một loại cảm giác đạm mạc tự hạn chế. Không kiêu không gấp, tiến thối có độ, vô luận là bên trên học tập hay là bên trên xã giao, đều là như thế. Không thể không nói, thời điểm Cao Lãnh Chi Hoa cười lên, loại lực đánh vào thị giác kia là rất lớn, nhưng Trầm Mộc Bạch lại không có nửa điểm cảm giác thụ sủng nhược kinh. Ngược lại cảm thấy có chút lông tơ dựng đứng, kiên trì nhẹ gật đầu. Trình Dịch Bắc không lại nói tiếp, chỉ là xoay người về sau, nói một câu, Tống Giao, tôi chỉ cho cậu 3 tháng. Cô, Trầm Mộc Bạch dầu dĩ không vui trở về nhà. Sau đó về đến bên trong phòng đem đồ ăn vặt đều móc ra. Rất là thống khổ lại xoắn suýt khóa vào trong ngăn tủ. Trình Dịch Bắc cho 3 tháng. Suy nghĩ một chút cái này sao có thể nha. Thế là cô lại đem đồ ăn vặt lật đi ra. Cam chịu gặm cái chân vịt. Ta vẫn là trước đi theo đuổi Trình Dịch Nam tốt rồi. Vừa mới dứt lời, trong đầu liền hiện ra bộ dáng đối phương xem thường ở trên cao nhìn xuống. Mặt coi thường, chỉ cậu cái cô gái mập nhỏ này, còn muốn theo đuổi tôi. Trầm Mộc Bạch, Tống Mẫu cảm thấy con gái nhà mình giống như có điểm gì là lạ. Cơm tối ăn ít một bát cơm không nói, ngay cả sau khi ăn xong điểm tâm đều không ăn. Bà gõ cửa một cái. Giao Giao, mẹ hôm nay mua chút quả cam, muốn lấy chút cho con ăn hay không? Trầm Mộc Bạch rất là thống khổ ôm lấy đầu. Vì sao mỗi lần cô đặt xuống quyết tâm, chắc chắn sẽ có người còn quấy nhiễu CPP đâu. Giao Giao, Tống Mẫu có chút mờ mịt, nếu là trước kia lúc này, con gái đã sớm lòng tràn đầy vui vẻ đi ra đến. Nhưng bây giờ bên trong lại là một điểm động tĩnh đều không có. Trầm Mộc Bạch hít một hơi thật sâu, cô cái mập này là nhất định phải giảm, ai tới đều dao động không được ý niệm của cô. Tống cha cầm một cái dương vào cửa, trông thấy vợ đứng ở trước cửa phòng con gái bảo bối. Không khỏi nói, thế nào, Tống Mẫu sầu nói, Giao Giao đêm nay mới ăn một bát rưỡi đây, hoa quả cũng không ăn. Tống cha giật mình nhìn cái dương một chút, chấm, vậy anh đào của anh đây làm sao bây giờ, chúng ta cũng ăn không hết, muốn liền tặng người không? Ông mới vừa nói xong, cửa đã bị mở ra đến. Người bên trong ánh mắt thăm thẳm nhìn sang, chấm, anh đào, làm sao, trước máy gắp thú bông lại nhiều mấy nữ sinh, ước chừng là biết rõ hắn kỹ thuật không sai, có cái dáng dấp đáng yêu quấn lấy hắn hỗ trợ, Trình Dịch Nam vội vàng đây, bên cạnh đi, hắn nhìn nhân nhân ăn cơm, mang tới lọc kính bản thân, cảm thấy cái đứa bé này làm sao có thể thích làm sao đến. Nữ sinh thấy người không để ý tới. Liền đưa tới, anh cũng chơi du lịch ếch xanh sao? Trình Dịch Nam lúc này mới dành thời gian nhìn người một chút. Nữ sinh thấy thế, thoáng có chút thả mềm thanh âm nói. Tiểu ca ca, nếu không chúng ta kết cái thông ra nha. Tại nữ sinh nói xong câu đó về sau, nam sinh lập tức nhíu mày. Thông ra, cái gì thông ra? Nữ sinh cười cười, lấy điện thoại di động ra, đăng nhập vào trò chơi. Anh không phải cũng chơi sao? Em cũng nuôi một con, thêm một WeChat, chúng em bình thường hay up ảnh chụp cái gì? Sau đó cho hai đứa bé kết người bạn. Trình Dịch Nam giận dữ. Cô cho nhân nhân của tôi là cái gì? Cô ấy đã có tôi. Nữ sinh, Trình Dịch Nam nghĩ nghĩ. Lại bổ sung một câu. Cô nghĩ cũng đừng nghĩ. Cô ấy sinh là em bé của tôi. Chết cũng là em bé của tôi. Nữ sinh, mấy cái nam sinh thấy thế, trèo lên bả vai người. Không phải, nam ca, anh thế nào, làm sao phát tính tình lớn như vậy? Trình Dịch Nam cũng cảm thấy mình có chút không hiểu thấu. Cách chương.